Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, xích ảnh thấy Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường. Châu Phượng Xí giao cho Lý Thái mật tín, chính là thông qua bồ câu đưa thư truyền tống về tới. Để Lý Thái không nghĩ tới sự tình, Châu Phượng Xí phái đi ra người, mới ra Trường An Thành không lâu. Liền phát hiện Ngũ Tính Thất Tông người ở theo đuôi, không nghĩ tới, bọn họ phản ứng tốc độ, vậy mà như thế nhanh, xem ra chúng ta là thời điểm cho hắn thêm một cây đuốc. Người lập tức phái người đem 33 trọng thiên, thu mua cây bông vải tác dụng, cho bản vương tiết lộ ra ngoài, còn dùng dạng gì phương pháp tiết lộ, bản vương tin tưởng ngươi hẳn là không cần bản vương giao cho. Lý Thái cười đúng đúng Châu Phượng, Xí nói, chủ công yên tâm, ta biết rõ phải nên làm như thế nào, ta bảo đảm chưa dùng tới buổi tối ngày mai, Ngũ Tính Thất Tông, liền sẽ biết cây bông vải tác dụng. Châu Phượng Xí tùy tùng Lý Thái cũng không phải một ngày hai ngày, vì lẽ đó hắn đối với Lý Thái thủ đoạn, đó là 10 phần hiểu biết, an bài xong tất cả. Lý Thái trở lại chính mình Ngụy Vương phủ, toàn bộ sự tình chỗ mấu chốt chính là ở cái này cái cuối cùng phân đoạn. Nếu như cái này cái cuối cùng phân đoạn không có an bài lời hay, trước sở hữu nỗ lực đem nước chảy về biển Đông, Tuyên Hoa, xích ảnh đến không có. Lý Thái đối với cho mình thay y phục Tuyên Hoa hỏi, đã sớm đến, nhận được ngươi thông chi về sau, hắn liền không ngừng không nghỉ chạy tới, bây giờ chính trong thư phòng chờ ngươi đấy. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói. Lý Thái thay xong y phục về sau, liền cùng Tuyên Hoa cùng đi đến trong thư phòng. Nhìn thấy Lý Thái đi tới, xích ảnh lập tức đứng dậy hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ. Lý Thái đưa tay đem xích ảnh nâng đỡ, sau đó nói, sau đó không cần được này đại lễ. Tuy nhiên chúng ta trên danh nghĩa làm chủ bộc, trên thực tế bản vương bắt các ngươi làm huynh đệ. Chủ công, có câu nói rất hay, lễ không thể bỏ, xích ảnh cũng không biết thật. Xem Lý Thái nói như vậy, lấy chính mình làm Lý Thái huynh đệ, lần này để Tuyên Hoa đem ngươi tìm đến, là có một cái chuyện quan trọng cần ngươi đi đi. Chuyện này trực tiếp quan hệ đến bản vương một cái kế hoạch, có hay không có thể đủ thuận lợi hoàn thành. Lý Thái đối với xích ảnh nói, chủ công giao cho, coi như là lên núi đao xuống chảo dầu, ta xích ảnh cũng nhất định biết hoàn thành. Xích ảnh lần thứ hai đứng dậy, hướng về Lý Thái thi lễ nói, bây giờ Lợi Châu Đô Đốc Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường đang tại mưu đồ phản nghịch, vì lẽ đó bản vương chuẩn bị để ngươi phái người đánh vào nó nội bộ, đem một cái có thể để cho hắn được bút lớn tiền tài tin tức báo cho hắn. Lý Thái đối với xích ảnh nói. Xích ảnh đã thành thói quen đối với Lý Thái nghe lời răm rắp, vì lẽ đó liền nói Lý Thái nói ra lại hoang đường nhiệm vụ. Xích ảnh cũng không biết hướng về Lý Thái dò hỏi một chữ. Thế nhưng Lý Thái bên người Tuyên Hoa đi mở miệng hỏi, đã ngươi đã biết hắn ở ý đồ mưu phản, nếu như ngươi lại tiễn cho hắn một số phú quý, đây chẳng phải là trợ dài hắn khí diễm, phú quý là tặng cho hắn, có thể hay không cầm được đến, liền muốn nhìn hắn bản lĩnh. Lý Thái cười ha ha nói, sau đó đem chính mình kế hoạch cùng xích ảnh nói một lần. Chủ công yên tâm, chuyện này làm lên cũng không khó. Xích ảnh tự tin tràn đầy nói, nhớ kỹ nói cho các anh em, vạn sự muốn lấy chính mình dòng dõi tính mạng làm trọng. Ở chuyện không thể làm tình huống, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, bởi vì các ngươi mệnh, so với nhiệm vụ bản thân càng có giá trị. Lý Thái vỗ vỗ xích ảnh rồi nói ra, đưa đi xích ảnh. Tuyên Hoa nhìn Lý Thái nói, ngươi trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Phòng trừng trừ ngươi bản thân, không có ai sẽ biết. Thật lo lắng có một ngày ngươi sẽ đem ta bán, ta còn vì ngươi kiếm tiền đây. ta làm sao cam lòng bán xinh đẹp như vậy mỹ nhân, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, mua còn mua không được đây, chỉ có đứa ngốc mới sẽ đem nàng bán. Lý Thái vừa nói, một bên đem Tuyên Hoa kéo đến bên cạnh mình. Tuy nhiên Tuyên Hoa so với Lý Thái ròng rã lớn gấp đôi. Thế nhưng nữ hài tử thân thể, dù sao muốn nhỏ nhắn xinh xắn một ít. Hơn nữa Lý Thái tập luyện võ đang bí điển sau đó. Thân thể thay đổi thêm khôi ngô, vì lẽ đó đem Tuyên Hoa nắm ở trong lòng, cũng không có bất kỳ cái gì mất cân đối cảm giác. Liền biết miệng lưỡi trơn tru, ta đời trước thật sự là nợ ngươi. Tuyên Hoa lấy tay ở Lý Thái trên trán, điểm một hồi về sau, e thẹn đối với Lý Thái nói, ta Lý Thái trong cuộc đời này, có thể đạt được các ngươi ba vị hồng nhan tri kỷ, đã là trời cao chăm sóc. Lý Thái đem Tuyên Hoa hướng về ngực mình ôm đồm rồi nói ra. Lý Thái trong miệng ba vị hồng nhan tri kỷ, theo thứ tự là trưởng tôn vô cấu ban cho hắn Cẩm Nhi. Chính mình thu hồi lại Tuyên Hoa, cùng Lý Thế Dân tự mình chỉ cưới Vũ Mị Nương, bớt ở chỗ này miệng lưỡi trơn tru. Không thể nói được ngày nào đó, ngươi thấy cô nương xinh đẹp, lại cho chúng ta lĩnh trở về. Tuyên Hoa trắng Lý Thái một chút về sau, làm bộ tức giận nói, khó nói ta ở trong lòng ngươi, có háo sắc như này không thể tả à. Lý Thái bất đắc dĩ hướng về Tuyên Hoa hỏi, ngươi ưu tú như vậy ngươi, bất kể đi đến nơi nào, đều biết hấp dẫn khác phái ánh mắt, mặc dù ngươi bây giờ còn là một đứa bé, cũng là như thế, nếu ta lựa chọn ngươi, ta đã sớm làm tốt. Không thể độc chiếm ngươi chuẩn bị. Cẩm Nhi cùng Mị Nương cũng là đồng dạng suy nghĩ. Tuyên Hoa ẩn ý đưa tình nhìn Lý Thái nói. Trong âm thầm, Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa cùng với Cẩm Nhi đều là tỷ muội phối hợp. Tuyên Hoa tuổi tác to lớn nhất, vì lẽ đó bọn họ đều gọi Tuyên Hoa vì là tỷ tỷ. Thế nhưng Cẩm Nhi cùng Tuyên Hoa tâm lý minh bạch, Vũ Mị Nương mới là Lý Thái chính thê, tương lai 100% không hơn không kém Ngụy Vương Phi. Lý Thái sinh hoạt vẫn là như vậy nhàn nhã, không có chuyện gì đi quân doanh đi một vòng, cùng Ngụy Vương các cấm quân huấn luyện chung một phen, hoặc là đi bãi nuôi ngựa nhìn, không nữa liền đến 33 Trọng Thiên đi dạo. Bây giờ 33 Trọng Thiên là Lý Thái, đã không phải là bí mật gì. Toàn bộ Trường An thành người cũng đã biết, hơn nữa Châu Phượng Xí đã đem 33 Trọng Thiên hướng về những châu khác quận mở chi nhánh, cái này cũng làm cho Lý Thái tên theo 33 Trọng Thiên mà ở đại đường truyền bá, phục hổ Ngụy Vương danh hào, đã có thể nói là không người không biết. Hơn nữa Lý Thái mỗi lần xuất hành đều biết nghênh ngang cưỡi chính mình Định Quân Hổ, vậy thì càng thêm ngồi vững Lý Thái phục hổ Ngụy Vương danh hiệu này. Lý Thái chính mình quay về phục hổ Ngụy Vương xưng hào, đó cũng là 10 phần yêu thích. Mà ở Lợi Châu, Lý Hiếu Thường gần nhất gặp phải một cái người thần bí, người này tự xưng có một hồi phú quý muốn tặng cho Lý Hiếu Thường. Lúc mới bắt đầu đợi, Lý Hiếu Thường còn cảm thấy đối phương là thằng điên. Nhưng khi Lý Hiếu Thường nhìn thấy hắn, cho rằng cái người điên này lúc, hắn suy nghĩ triệt để chuyển biến, bởi vì cái này người nói ra, để Lý Hiếu Thường tín phục lý do. Hôm nay tiểu nhân tới gặp Nghĩa An Vương, là phụng lão gia nhà ta chi mệnh, có một hồi phú quý muốn tặng cho vương gia. Người bí ẩn kia, hướng về Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường nói, nhà ngươi lão gia là phương nào nhân sĩ, hắn lại có ra sao phú quý muốn tặng cho bản vương. Lý Hiếu Thường bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái sau hỏi, tiểu nhân tên là Vương Văn, là Ngũ Tính Thất Tông Thái Nguyên Vương gia Vương Ngự Sử quản gia. Hôm nay lão gia nhà ta để ta đưa tới cái này cọc phú quý, chính là với Ngụy Vương có quan hệ, không biết Nghĩa An Vương có thể hay không có can đảm đó lượng, dám động Ngụy Vương khoản này phú quý.